Chương 1191, cùng cải lì nước hội. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt qua không biết dài bao nhiêu thời gian, giản trận mở con mắt, dùng ngón tay nhẹ vỗ về Lưu Húc bền chắc gò đồng đảo thang, ôn nhu nói, Húc, ngươi thật lợi hại. Thích không? Lưu Húc ôn nhu hỏi. Thích, giản ngọt ngào hồi đáp. Sở Tạ Si, ngươi nhi? Lưu Húc quay đầu đối với Sở Tạ Si hỏi. Ta cũng rất thích. Sở Tạ Si vội vàng trả lời. Không sợ ta làm đau ngươi sao? Lưu Húc đau lòng hỏi. Không sợ. Sở Tạ Si đem đầu chôn ở Lưu Húc ngực miệng nói, vẫn là nữ kiểu xấu hổ động lòng người. Húc, ta không phải gọi ngươi ôn nhu đối đãi Sở Tạ Si sao? Giản nhớ lại Lưu Húc cùng Sở Tạ Si đùng đùng một màn, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Làm sao ngươi vừa rồi thời điểm thô bạo như vậy? A, ta là cố ý như vậy. Lưu Húc mỉm cười nói. A, ngươi cố ý? Giản cùng Sở Tạ Si đồng thời cả kinh kêu lên, bốn cái tay lập tức đưa đến Lưu Húc trên người, lại bóp. A, lúc này đến phiên Lưu Húc hét dầm lên. Các ngươi hãy nghe ta nói vậy, ngươi nói, tại sao phải làm như vậy? Giản hoàn toàn chính là mở tiệm thẩm vấn giọng điệu, nơi nào còn có mới vừa mềm mại. Sở Tạ Sĩ không phải có một sợ đau tâm bệnh sao? Lưu Húc giải thích, ta vừa rồi cố ý thô bạo một chút chính là muốn tiêu trừ tâm bệnh của nàng. Ồ, thì ra như vậy, ai, chúng ta đây liền tha thứ ngươi. Hai cô gái đẹp lúc này mới yên lòng lại. Nhưng là trên người ta thật đau á? Lưu Húc thấp giọng nói. Ai cho ngươi nói không minh bạch? Hai cô gái đẹp lại cướp lời nói. Lưu Húc nghĩ thầm, rõ ràng là các nàng không đợi hắn nói hết lời, nhưng bây giờ như vậy quy tội về, trời ạ, đây là cái gì thế đạo? A, tú tài gặp phải nữ nhân, đồng dạng cũng là có lý không nói được. A, hai vị mỹ nữ, các ngươi nói giảng đạo lý có được hay không? Lưu Húc không khỏi cười khổ nói. Chúng ta chính là không phải giảng đạo lý, ngươi còn nói, là không phải lại muốn tìm đánh? A, hai cô gái đẹp trên mặt tiêu ý giả rào, ma chảo lại cao cao dơ lên. Tốt, ta sai rồi. Lưu Húc liền vội vàng chắp hai tay, giơ lên thật cao thở dài. Cái này còn tạm được. Các mỹ nữ nói tay nắm cửa để xuống. Hành, các ngươi dám khi dễ ta, đây chính là Lưu Húc trả thù thời cơ tốt. Ta nói xong, Lưu Húc hai duỗi tay ra, phân biệt hướng các nàng nách gãi đi, không ngừng gãi các nàng ngứa. Nữ nhân nha sợ nhất chính là chỗ này chiêu. Ha ha ha ha, hai cô gái đẹp ngoài miệng cười lớn, mỗi người né tránh lấy, căn bản vô lực phản kích. Húc khanh khách tha chúng ta, a ha hả, ta chúng ta không dám khanh khách. Hai nàng vội vã xin khoan dung. Có phải hay không thực sự, lần sau còn dám khi dễ ta sao? Hanh, Lưu Húc hai tay không ngừng, ha ha cười nói. Thực sự, khanh khách chúng ta không phải khanh khách dám. Hai nàng cười đến thở không được, đứt quảng cầu khẩn nói. Bọn họ chơi một trận mới dừng lại, Lưu Húc mở miệng nói ra, hai vị mỹ nữ, các ngươi đều muốn làm gì đâu? Ta ngày mai cho các ngươi đổi một công tác. Giản ta biết, muốn đóng phim, không có quan hệ, ta khiến người ta an bài. Sở Tạ Sĩ đâu, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm cảnh sát. Lưu Húc biết Sở Tạ Sĩ phụ thân liền là một gã cảnh sát, thế nhưng cũng không biết kỳ thực chí hướng của nàng cũng là làm một gã cảnh sát. Như vậy à, ta đây tìm Sở Tạc an bài cho ngươi một cái, lấy nhân mạch của hắn quan hệ, an bài ngươi vào cảnh cục hẳn không có vấn đề. Ngày hôm qua Lưu Húc một chiếc điện thoại liền gọi tới Sở Tạc xí nghiệp y rồng man người máy, cho nên Sở Tạ Sĩ ngược lại là cũng không nghi ngờ lời của hắn, Lưu Húc nhất định là cùng y rồng man bản thân biết. Hơn nữa quan hệ không cạn. Bất quá, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục. Sở Tạ Sĩ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nói. Tiếp tục cái gì? Lưu Húc biết mà còn hỏi. Giản, ngươi cứ nói đi. Sở Tạ Sĩ không để ý đến Lưu Húc, mà là ngược lại hỏi Giản nói. Ta cũng muốn. Giản cũng gật đầu cười nói. Các ngươi sẽ không sợ đem ta ép khô A tiểu? Lưu Húc cười trêu nói. Ngươi lợi hại như vậy, cũng sẽ không. Giản nữ kiểu mị nói. Ha ha ha, cái kia cái nào tới trước á? Vẫn là hai cái cùng tiến lên. Lưu Húc tràn ngập hào khí cười to nói, một bộ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bộ dạng, nghĩ thầm trên giường cao thủ, ta mặc kệ hắn là ai, chúng ta cùng tiến lên. Hai nàng nhìn nhau cười phía sau, miệng đồng thanh nói rằng. Vì vậy khói lửa cuồn cuộn, chiến hỏa lần nữa dấy lên. Ngày thứ hai, Lưu Húc liên lạc giáo sư, sau đó họ vợ dỉn cứ tới đây đem rổ ở đón đi, sau đó Lưu Húc lại cho Sở Tạc gọi điện thoại, người này còn chưa tỉnh ngủ. Tối hôm qua không biết lại đi nơi nào điên rồi, là của hắn trí năng quản gia nghe điện thoại, bởi vì Lưu Húc quyền hạn bị Sở Tạc thiết định rất cao, cho nên Giản cùng Sở Tạ Sĩ sự tình rất nhẹ nhàng liền làm xong. Hai nàng vui sướng vùi đầu vào các nàng công tác mới bên trong đi. Trong bệnh viện, ở trên đưa tin là tới từ ở Los Angeles, Sở Tạc công nghiệp công ty SC củ tài đại dệt tỏ, Tony Sở Tạc đem tuyên bố, đem tiến quân điện ảnh thị trường, tin tức như thế, không thể nghi ngờ cho dân chúng rất lớn khiếp sợ, chúng ta đều rất quen thuộc. Sở Tạc công ty là hiện nay nước Mỹ quân bộ lớn nhất quân hỏa thương nghiệp cung ứng, bên ngoài số định mức muốn bị Hotlitz bọn công ty cùng Cờ Zit công ty chung vào một chỗ còn lớn hơn nhiều, thế nhưng điện ảnh vị này hoa tâm công tử lại muốn chơi cái gì, người này lẽ nào cũng sẽ không khiêm tốn một chút sao? Nhìn trong TV truyền bá tân văn, Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu. Húc, vừa rồi ta và ngươi nói, ngươi có nghe hay không? Cái Lìn đẩy hắn một cái, nói rằng. Ách, ngươi nói cái gì? Lưu Húc ánh mắt từ TV rời. Ta là hỏi ngươi, hôm nay lúc nào có thời gian vậy? Ta nghĩ muốn mời ngươi ăn bữa cơm, để bày tỏ ta đối với ngươi đã cứu ta lòng biết ơn. Miễn là không phải đi dạo phố có thể. Ngồi xe đi trung tâm thành phố, cảm thụ được New York cái kia điên cuồng tài xế xe taxi, Lưu Húc cảm giác mình là không phải hẳn là mua chiếc xe, có vẻ như sở tạc xe cụ gì, dường như ngừng lại không ít xe bộ dạng. Ngươi xác định bác sĩ đồng ý ngươi hôm nay có thể xuất viện ta đi thời điểm, bác sĩ phòng làm việc không ai. Cái kia xuất viện bên trên thầy thuốc ký tên là chuyện gì xảy ra ta giúp hắn ký. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt.